Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 749, thiên địa kiếp đệ nhị trọng, góc truyện audio.com, Diêm Cửu không nghĩ tới, Phượng Sân lại không có trách cứ hắn. Đối với Diêm Cửu mà nói, lại là đem Tích Dằn xuống đáy lòng nhiều năm mắc nợ nói ra miệng, chợt cảm thấy nhẹ nhõm, áp tải trong lòng kia. Khối đại thạch bị rời đi Tích Hoài rất nhiều. Cũng hứa chính như Phượng Sân theo như lời, hết thảy đều hẳn là trao do thời gian tới quyết định. Ta tùy ngươi cùng đi Long Du chi địa, Diêm Cửu khả nghi đi xoa xoa khóe mắt, ngươi lưu lại chiếu cố Lam Thải Nhi, nếu như đã vì nhân phu, liền thuận tiện học làm như thế nào nhân phụ. Lăng Nguyệt kia, nhì, ngươi thay ta che giấu một chút, đã nói ta đi dưới mặt đất Diêm Điện lấy tài liệu tối đa nửa tháng, ta sẽ trở về. Phượng Sân vẫn là có chút không yên lòng cố dong binh thành. Phượng Lan đã ly khai, nếu là hắn và Diêm Cửu sẽ cùng nhau rời đi cố dong binh nội thành cũng chỉ thừa lại một đám già yếu, phụ nữ và trẻ em. Diêm Cửu cũng biết Phượng Sân là vì hắn suy nghĩ, nhưng hôm nay Phượng Sân trạng thái bất ổn, hắn lại há có thể yên tâm hắn một người tiến đến. Diêm Cửu còn muốn nói điều gì, lại bị Phượng Sân một cái nghiêm khắc ánh mắt cho chế trụ. Phượng Sân, càng như vu trọng, hay là nói phải, hắn vốn là hắn. Diêm Cửu không có cách nào khác cản trở, chỉ có thể là chiếu vào Phượng Sân mệnh lệnh đi làm, chỉ là hắn đặc biệt dặn dò một câu. 6 tuổi một năm kia, ngươi vận dụng một lần lực lượng trong cơ thể, để cho phong ấn xuất hiện một tia vết rạn. Nhớ kỹ, đừng lại tự tiện vận dụng cổ lực lượng kia, bằng không ngay cả ta cũng không biết, sẽ phát sinh chuyện gì. Diệp Lăng Nguyệt biết được tin tức Phượng Sân đã lên đường chuẩn bị rời đi cố dong binh thành. Như thế nào không để cho những người khác đây? Thân thể của ngươi như thế nào theo ở lặn lội đường xa? Diệp Lăng Nguyệt oán trách, không có gì đáng ngại, ngươi không có phát hiện ta gần nhất cũng không có phát bệnh, chiếu cô tốt chính mình, chờ ta trở lại. Phượng Sân ôm lấy Diệp Lăng Nguyệt lên xe ngựa, Bắc Phong như trước lạnh thấu xương, nhìn Phượng Sân càng chạy càng xa, Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm mơ hồ dâng lên một loại quái dị cảm giác. Thật giống như Phượng Sân chuyến đi này muốn không về được vậy. Nàng cưỡng chế trong nội tâm cái loại kia quái dị cảm giác, bước đi thong thả trở về thành. Tại Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân ôm một khắc này, có cặp ghen ghét đỏ lên mắt nhìn chằm chằm hai người. Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân, nhìn qua càng thêm như keo như sơn. Tiện nhân kia, Tuyết Phiên Nhiên cắn chặt môi. Phượng Sân chưa bao giờ cùng nàng từng có thân mật như vậy động tác. Hắn chính là Phượng Sân, đích thực là tuấn tú lịch sử. Cải trang trưởng thành cố dong binh bộ dáng anh đào trưởng lão lưu ý đến nữ nhi ghen ghét ánh mắt. Mẹ, Phượng Lan đã đi rồi, Phượng Sân cũng ra khỏi thành làm việc. Chúng ta lúc nào ra tay? Tuyết Phiên Nhiên đỡ đòn một chương người khác ra mặt, nghĩ đến đây ra mặt phía dưới chính mình, xấu xí không chịu nổi bộ dáng, nàng tâm lý liền một hồi phiên giang đảo hải. Không nên nóng lòng, ta đánh trước nghe tinh tường thành chủ phủ tình huống, mới hạ thủ. Yên tâm, Diệp Lăng Nguyệt nhục thân, nhất định là ngươi. Anh đào trưởng lão đã tính trước nói, nhoáng một cái bán tháng trôi qua, địa sát ngục chợt nghe được một hồi bài sơn hải đảo tiếng nổ vang. Từ đệ 25 tầng đến đệ 48 tầng địa sát trong ngục như nộ lãng sát khí không ngừng chiếm. Góc truyện audio.com, giữ tại cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại hắc sắc vòng xoáy. Tinh tế vừa nhìn, vòng xoáy ở giữa, ngồi lên một cái chấm đen. Kia, điểm đen, chính là Diệp Lăng Nguyệt, lúc này, nàng đang nhắm chặt hai mắt. Sát khí mờ mịt không ngừng mà dũng mãnh vào Diệp Lăng Nguyệt trong cơ thể. Tại sát khí dưới tác dụng, nàng cả người giống như một cái không đáy lỗ đen, sát khí luôn không ngừng bị hút vào lấy nàng đan điền. Hóa thành vô số nòng nọc hình dáng tiểu dịch tích giọt chui vào Diệp Lăng Nguyệt da thịt cơ bắp cùng tạng phủ. Đại lượng sát khí xông vào trong cơ thể của nàng, càn đỉnh bên trong, hắc khí cuồn cuộn như kinh đào hải lãng, nguyên bản so với bạch sắc đỉnh hơi thở hơi yếu hắc sắc đỉnh hơi thở nhanh chóng căng phồng lên. Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy chính mình đan điền, lần lượt đi bị sát khí cọ rửa lấy. Chỉ nghe oanh một tiếng, trong cơ thể của nàng, chợt phát ra một mảnh hắc sắc quầng sáng. Diệp Lăng Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, một đôi vốn là đen kịt mắt lúc này lại càng là hắc sâu không thấy đáy. Băng phong, thiên hạ, chỉ thấy thiên không, một cây cự chỉ từ thiên không điểm xuống. Nhẹ nhàng chỉ, rơi xuống, lại hóa thành 36 đạo bóng ngón tay. Trên không trung, vô số cuồn cuộn sát khí tại trong chớp mắt bị băng phong một mảnh. Bóng ngón tay đến mức băng đống tam xích vạn vật quy về tĩnh mịch, vô số địa sát có quỷ khóc sói chu, giống như thủy triều thối lui, núp ở địa sát trong mục lạnh run, mỗi cái kính nể đi nhìn qua phía trên không trung kia. Cái nhân tộc nữ tử, thiên địa kiếp đệ nhị trọng rốt cục đột phá, Diệp Lăng Nguyệt phun ra một ngụm đục ngầu chi khí, thân hình mãnh liệt hạ xuống. một đạo tuyết bạch sắc thú ảnh hiện lên, đem Diệp Lăng Nguyệt tiếp vừa vặn chính là huyết hóa tiểu chi yêu. Một người một thú như lướt đi, rơi vào trên mặt đất. Một tòa nguy nga địa sát trước cung điện, đứng ở 23 danh địa sát quân chủ. Cầm đầu chính là bươm bướm mỹ quân chủ, phía sau của nàng, theo sau ngoại trừ Mộc Khỏi quân chủ bên ngoài còn lại 22 danh địa sát quân chủ. Phượng Sơn rời đi đã có nửa tháng, trong nửa tháng này, Diệp Lăng Nguyệt liên hiệp bươm bướm mỹ, lấy tấn lôi xu thế, nhanh chóng thất thủ nhiều địa sát ngục. Tại Nâu Hỏa dưới sự trợ giúp, những cái này địa sát quân chủ cũng đã trưởng thành càng ngày càng nhiều tù binh, vì nàng sử dụng. Nếu như nói phải trước sớm bươm bướm mỹ quân chủ đối với Diệp Lăng Nguyệt có thể đánh bại địa sát quân vương vẫn tồn tại một tia hoài nghi, có thể đang nhìn đến Diệp Lăng Nguyệt lại vừa rồi một chiêu kia, lòng tin của nàng kiên cố hơn định rồi. Chúc mừng chủ nhân, đột phá thiên địa kiếp đệ nhị trọng, vừa rồi chủ nhân dùng một chiêu kia là cái gì võ học? Lực phá hoại kinh người, đồng thời còn mang theo băng phong chi lực. Bươm bướm mỹ tiến lên chúc mừng, đồng thời cũng rất tò mò, Diệp Lăng Nguyệt kia. Uy lực vô cùng kinh người một chiêu. Một chiêu kia, là ta dung hợp Phật Tông Tiểu Vô Lượng Chỉ cùng sư môn châm pháp, sáng tạo độc đáo một môn võ học, hiệu quả ngược lại là vượt qua ta ngoài ý liệu tốt. Vừa rồi kia, chỉ là Diệp Lăng Nguyệt lần đầu, đem quỷ môn thập tam châm cùng Tiểu Vô Lượng Chỉ phục ma thiên hạ dung hợp cùng một chỗ có được. Nó không chỉ có đủ phục ma thiên hạ uy lực, còn để cho Diệp Lăng Nguyệt tại lĩnh ngộ quỷ môn thập tam châm thứ châm băng đống tam xích lấy. Góc truyện audio.com Được, nó phạm vi công kích đạt một dặm bên cạnh cự ly, mà lại có đủ băng phong hiệu quả. Nhưng Diệp Lăng Nguyệt minh bạch vẻn vẹn là như vậy đột phá, còn chưa đủ. Bươm bướm mỹ, người nói thực cho người biết ta thực lực hôm nay, so với địa sát quân vương, còn có cơ hội chiến thắng. Diệp Lăng Nguyệt hiện giờ đã nắm trong tay 2/3 địa sát ngục, 23 danh địa sát quân chủ thực lực liên hợp cùng một chỗ, nếu là lại Thanh Châu Đại Lục ở bên trên, đã tương đương với một cái đại hạ quốc quốc lực. Còn chưa đủ, địa sát quân vương thực lực coi như là đem chúng ta toàn bộ chung vào một chỗ, còn xa xa không đủ. Bươm bướm mỹ thở dài. Còn có nghệ thần phá hư cung cũng hay sao? Diệp Lăng Nguyệt này mới ý thức tới, địa sát quân vương thực lực đáng sợ tính. Nếu là nói là toàn thịnh thời kỳ nghệ thần phá hư cung, tự nhiên là có thể thực hiện. Nhưng nghệ thần phá hư cung tự nghệ thần vẫn lạc liền không còn nữa năm đó chi dũng, còn chưa đủ để lấy kích sát địa sát quân vương, nhưng nếu là chủ nhân có thể có một kiện cùng toàn thịnh thời kỳ nghệ thần phá hư cùng so sánh linh khí, có lẽ còn có thể liều mạng. Bươm bướm mỹ thản nhiên nói, cách chương.